Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 08, kiếm thánh lệnh. Chiều tà dần dần lặn về Tây, đảo mắt một ngày lại phải đi qua, tiến lên đồ bên trong, ở một gốc cổ thụ trên, xuất hiện rồi một cái mũi tên này đầu là mới khắc lên, ngươi đoán có phải hay không A Đông? Tần Phong mỉm cười hỏi hướng Điền Điềm. Vậy hắn vì cái gì không trực tiếp tới tìm chúng ta đây? Điền Điềm cũng rất nghi hoặc. Đi xem một chút liền biết rõ rồi. Tần Phong không quan trọng cười. Lập tức dọc theo mũi tên đi đến. Ở liên tục tìm tới 6 cái mũi tên về sau. Một nhà tửu quán liền xuất hiện rồi. Để Điền Điềm trước tiên ở xe liễn bên trong chờ lấy. Tần Phong một mình đi vào, vừa đi vào một cánh cửa, hắn liền nghe được rồi một tiếng kinh hô. Có chuôi rất sáng kiếm, mũi kiếm chính chỉ vào hắn. Mũi kiếm đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Cầm kiếm là cái rất mập da áo gai lão nhân. Râu ria mặc dù còn không có trắng, nhưng nếp nhăn trên mặt đã rất nhiều. Có thể thấy được tuổi tác đã không nhỏ rồi. Cái này áo gai lão nhân hai tay cầm kiếm, đối lấy Tần Phong lớn tiếng nói, ngươi là người nào? Hắn mặc dù tận lực muốn nói đến lớn tiếng chút, thế nhưng là âm thanh hết lần này tới lần khác có chút phát run. Tần Phong không khỏi cười nói, ngươi là mở tửu quán, khách đến thăm người rồi, chính là như vậy thái độ sao? Áo gai lão nhân run giọng nói. Vừa rồi đến rồi một cái thiếu niên, giết rồi rất nhiều người, ác nhân, lại lưu lại cái sống, giao cho tiểu nhân trông coi, nói là có vị Tần đại nhân sẽ đến, muốn lão hủ đem người này giao cho Tần đại nhân, nếu là ở giữa ra rồi cái gì sai lầm, hắn liền sẽ đến muốn mạng của ta, không khéo, ta liền họ Tần, nói không chừng ta chính là ngươi muốn chờ người. Tần Phong cười nói, vô tận cương vực, khắp nơi đều là năm thế lực lớn nhãn tuyến. Trên đường đi Tần Phong vẫn như cũ cực kỳ ít nói tên của mình. Bất quá cũng không chú ý nói mình họ Tần, bởi vì nơi này khoảng cách lúc trước tiên thánh di tích. Khoảng cách Phù Môn, Tu La Môn chờ chỗ tại cương vực đã thực sự quá xa rồi. Chỉ cần một dòng họ, không ai sẽ liên tưởng đến hắn. Áo gai lão nhân lại nói, vị kia thiếu niên còn nói, hắn đã biết rõ vải vàng cái bọc bên trong là cái gì rồi. Kia bảo vật hắn vốn tìm kiếm rồi thật lâu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Bất quá đã nhưng đáp ứng cho ngươi, liền nhất định phải cho ngươi. Cho nên hắn rời đi rồi, lại muốn tìm kiếm kiện thứ hai. Ai, cái này lại làm gì? Sớm biết dạng này. Ta cũng không cần rồi. Tần Phong lắc đầu than thở. Lại nói. Người đâu? Áo gai lão nhân vội vàng đáp nói. Ở trong phòng bếp. Phòng bếp cũng không nhỏ. Mà lại thế mà rất sạch sẽ. Quả nhiên có người bị phong ấn rồi tu vi. Chói tay sau lưng trên ghế. Đây là một cái đầu chọc mặt thẹo hung hãn nam tử. Vừa nhìn chính là qua quen rồi liếm máu trên lưỡi đao cuộc sống mãng hán. Tần Phong làm sao đều không nghĩ đến. À đồng thế mà đem người này lưu cho hắn khảo vấn. Chính mình lại đi rồi. Mà lại cái này đầu chọc mặt thẹo vậy không nghĩ tới. Kia cái dựa vào rượu nước liền trong nháy mắt giết chết chính mình lão đại phương Trần Thanh Niên. Thế mà tìm tới chính mình trên người. Mắt bên trong sợ hãi càng đậm, khóe miệng cơ bắp vậy đang không ngừng co quắp, lại nói không ra lời bởi vì A Đông không những phong ấn rồi hắn tu vi, thật chặt trói chặt rồi hắn, còn cần bố tắc lại rồi hắn miệng. Hắn hiển nhiên là sợ người này dùng uy hiếp lợi dụ nói để đả động cái này áo gai lão nhân, cho nên liền miệng vậy tắc lại. Tần Phong lúc này mới phát giác A Đông thế mà còn rất cẩn thận. Tần Phong vung tay lên, người này miệng bên trong tắc lại bố liền bị mở ra. Hắn muốn cầu tha, nhưng miệng bên trong làm được run lên. Một chữ vậy nói không nên lời. Tần Phong cũng không có thúc hắn, lại tại hắn đối diện ngồi xuống, lại để cho kia áo gai lão nhân đem phía ngoài rượu toàn bộ chuyển rồi tiến đến. Hắn rót chén rượu uống hết, mới mỉm cười nói, họ gì? Kia người mặt đã phát vàng, dùng phát khô đầu lưỡi liếm lấy bờ môi, rát âm thanh nói, tại hạ Lô Ba. Tần Phong cười nói, ta biết rõ ngươi uống rượu, uống một chén a. Nói lấy, Tần Phong vậy mà giải khai rồi Lô Ba trên người phong ấn. Cảm giác được thể nội linh lực dần dần khôi phục lưu động. Lô Ba giật mình trương lớn rồi con mắt, hơi dùng lực một chút liền tùy tiện đem dây thừng đánh gãy. Dùng sức nắm vuốt mình bị trói run lên cánh tay, cũng không dám đưa tay tới đón chén rượu này, lại không dám không nhận. Tần Phong cười lấy nói, có người như mời ta uống rượu, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Lô Ba chỉ có thể tiếp nhận chén rượu, hắn tay thẳng run, mặc dù cuối cùng uống hết nửa chén rượu, còn có nửa chén lại đều hất tới trên người rồi. Tần Phong thở dài lấy một hơi, sâu kín nói, đáng tiếc đáng tiếc, ngươi như vậy giống như ta, mỗi ngày đều luyện mấy giờ kiếm thuật, về sau tay liền sẽ không phát run, mà lại kiếm thuật cũng có thể càng thêm tinh tiến. Đây là ta bí quyết. Hắn lại rót hai chén rượu, cười nói, giai nhân không thể đường đột, rượu ngon không thể tan nát. Hai chuyện này ngươi về sau nhất định phải nhớ kỹ ở tâm. Lô Ba dùng hai cánh tay bưng chén rượu, còn sợ rượu dội rồi đi ra, tranh thủ thời gian dùng miệng đụng lên đi, đem một chén rượu toàn uống rồi sạch sẽ. Tần Phong nói, rất tốt, ngươi học rất nhanh, cái kia hẳn là làm sao cảm tạ ta đây. Lô Ba cả lăm rồi, ta, Tần Phong nói, ngươi cũng dùng không đến làm chuyện khác, chỉ cần đem kia vải vàng bao phục lấy ra, ta liền rất hài lòng rồi. Lô Ba tay lại lắc một cái, may mắn trong chén đã không có rượu rồi. Hắn thật dài hút vào rồi một hơi, nói, cái gì bao phục? Tần Phong nói, ngươi không biết rõ. Lô Ba trên mặt rất hết sức mà gạt ra rồi vẻ mỉm cười, nói, tiểu nhân thật không biết rõ. Tần Phong đong đưa đầu than thở, ta luôn cho là ưa thích uống rượu người đều tương đối thẳng thắn, thế nhưng là ngươi, thật là làm ta thất vọng. Lô Ba cười bồi nói, đại nhân chỉ sợ là hiểu lầm rồi. Tiểu nhân xác thực. Tần Phong bỗng nhiên giận tái mặt, nói, ngươi uống rồi ta rượu, còn muốn lừa gạt ta, nâng cốc trả lại cho ta đi. Lô Ba liền nói, đúng, ta cái này đi mua. Tần Phong nói, ta chỉ cần ngươi vừa rồi uống vào hai chén, mua cái khác rượu ta không cần. Lô Ba giật mình, dùng tay áo thẳng lau mồ hôi, ăn một chút nói, nhưng rượu đã uống ở trong bụng, làm sao trả đâu. Tần Phong cười nói, này cũng dễ dàng. Bàn tay lóe lên, một đạo linh lực ngưng tụ dao găm tản ra hàn mang, đã chống đỡ rồi Lô Ba lồng ngực. Tần Phong lạnh lùng nói, rượu đã nhưng ở ngươi trong bụng, ta chỉ cần đem bụng của ngươi xé ra là được rồi. Lô Ba sắc mặt phát trắng, miễn cưỡng cười nói, đại nhân làm gì mở tiểu nhân trò đùa. Tần Phong nói, ngươi nhìn ta cái này giống như là đang nói đùa. Hắn tay hơi hơi dùng rồi chút lực, đem dao găm nhẹ nhàng ở Lô Ba trên lồng ngực một đâm, một cỗ máu tươi liền chảy ra. Cảm nhận được máu của mình đang chảy, kia dao găm còn tại cắt lục lấy chính mình thịt, Lô Ba cả người đều đang run rẩy rồi. Hắn rốt cục ý thức được, Tần Phong không phải là đang hù dọa hắn. Tần Phong lại nói, có bảo vật, thường thường sẽ chết càng nhanh. Ngươi đã nhưng không nói, kia ta cũng chỉ có thể chờ ngươi biến thành thi thể sau, sẽ chậm chậm tìm rồi. Đại nhân, ta nói, Lô Ba liên tục nói. Tần Phong rốt cục dừng động tác lại, hơi vung tay, dao găm trong tay liền lại hóa thành linh lực tiêu tán thành vô hình. Lô Ba sắc mặt liên tục biến ảo, đột nhiên nhảy dựng lên liền muốn trốn. hắn thân pháp cũng không chậm, thả người vút qua liền đến rồi cửa ra vào. Nhưng hắn đang muốn vọt lúc ra cửa, Tần Phong vậy đã đứng ở cửa ra vào rồi. Lô Ba cắn răng, quay người lại liền giải xuống rồi đầu sáng bạc liên tử thương. Ngân quang vẩy mở, liên tử thương rắn độc vậy hướng Tần Phong đâm tới. Linh thần đỉnh phong tu vi, thi triển chuôi này thương cũng là có chút uy lực. Một chiêu đâm ra, linh lực bảo tuôn giữa, mềm nhũn liên tử thương lại bị run thẳng tắp, mang theo gió mạnh thẳng đâm Tần Phong cổ họng. Chỉ nghe khanh một tiếng, Tần Phong chỉ giơ tay lên một cái, trong tay hắn còn cầm lấy chén rượu, liền dùng chén rượu này bao lấy rồi mũi thương. Cũng không biết sao mà mũi thương lại không có đem chén rượu đánh nát. Tần Phong cười nói, nguyên lai chén rượu này còn có thể cứu người mệnh, xem ra mệnh ta rất lớn. Lô Ba tựa như thạch đầu nhân vậy giật mình ở nơi đó, đầy đầu mồ hôi rơi như mưa. Cái này không phải chén rượu cứu người mệnh, căn bản chính là đối thủ mạnh đến mức không còn gì để nói. Tần Phong một mặt thất vọng lung lay đầu, nói, nếu là đổi lại 1,5 năm trước kia ta đã sớm đem ngươi một kiếm cho bổ rồi. 1,5 năm này đến, sự kiên nhẫn của ta gia tăng rồi không ít, nhưng ngươi vẫn là đem cuối cùng này kiên nhẫn đều cho hao sạch rồi. Thật đáng tiếc, Lô Ba vội vàng run giọng nói, ta giao, nói lấy, Lô Ba váng quần áo lên, từ sau lưng chỗ cầm ra đeo ở hông một mảnh vải vàng bao khỏa. Nhưng mà, bao khỏa nơi tay, nhưng lại không nỡ đưa ra đi rồi. Đại nhân, bảo vật này ngài thật có muốn không? Tần Phong nói, ta ngược lại cũng không phải thật sự nghĩ muốn cái này đồ vật. Ngươi có thể thừa dịp ta không sẵn sàng, đem bao phục trộm đi, cũng coi như bản lãnh của ngươi. Nhưng ngươi lại không nên nói với người khác bao phục là ta cầm. Ta người này không thích nhất bị người oan uổng. Lô Ba vẻ mặt cầu xin nói, không sai. Cụt một tay lão quái cùng xương khô lão quái đến đoạt bảo thời điểm, là tiểu nhân giá họa cho rồi hắc xà cùng các ngươi. Thế nhưng là bảo vật này cũng không phải ta loại này tiểu nhân vật có thể có được. Chúng ta lúc đầu muốn hiến cho cự vương thành Âu Dương thành chủ, có lẽ có thể đổi lấy trọng thưởng. Nếu như bảo vật này đưa không đến, tiểu nhân coi như chết chắc rồi. Ô, Tần Phong chố mắt nhìn, không khỏi nói, cự vương thành thành chủ Âu Dương Hùng ta ngược lại cũng đã được nghe nói, là một tên quy nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả đỉnh cao. Bảo vật này thế mà liền hắn đều động tâm. Đâu chỉ hắn, vô tận cương vực tất cả hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh cường giả đều sẽ động tâm. Lô Ba lại là cười khổ, đại nhân khó nói, liền bảo vật này là cái gì cũng không biết rõ. Tần Phong lắc đầu, nếu không phải bị người không duyên cớ oan uổng rồi một lần, ta cũng sẽ không lại về đầu quản việc này. Lô Ba nghe xong, càng là trong lòng phát khổ, chỉ gặp hắn đem vải vàng từng tầng để lộ. Rất nhanh ánh sáng chướng mắt, cái này chướng mắt ánh sáng ở hư không bên trong hóa thành một đạo hoặc sắc bén, hoặc vừa mãnh liệt, hoặc âm nhu, hoặc cuồng bạo kiếm mang tạo thành rồi, kiếm thánh lệnh, 3 cái kiếm mang chữ lớn. Kiếm mang kia mạnh mẽ, liền Tần Phong đều bị chấn nhiếp rồi. Thánh cảnh uy áp, vẫn là cao cấp nhất thánh cảnh uy áp. Tần Phong tức khắc kinh hãi, lại tập trung nhìn vào, chỉ gặp vải vàng bên trong bao khỏa là một lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài trên một đạo vết kiếm khắc thành rồi, kiếm thánh lệnh, 3 cái thương kình chữ lớn. Kia mỗi một nét bút đều là một loại kiếm đạo chém ra. Một đạo nét bút chính là một đạo kiếm đạo. Mỗi một đạo nhìn Tần Phong đều kinh hồn bạt vía. Đây là một cường giả, chí cường giả. Tần Phong gặp được tất cả thánh cảnh cường giả bên trong, trừ rồi Lôi Giận Kiếm Thánh cùng Vô Địch Ma Tôn, tìm không ra cái thứ ba so cái này thánh cảnh cường giả uy áp càng đáng sợ. Liền sáu cổ tộc lớn tộc trưởng đều không được. Kiếm thánh lệnh lại là cái gì? Tần Phong rốt cục triệt để hiếu kỳ. Lô Ba sững sờ, càng là dở khóc dở cười nói: đại nhân không phải là nói đùa ta à? Bây giờ toàn bộ vô tận cương vực đều đang đồn tụng kiếm duyên thịnh hội chuyện. Ngài thực lực như thế cường đại, sẽ không biết rõ, ngươi nói đến ta nghe một chút. Tần Phong cũng là lười nhác giải thích. Vâng, Lô Ba đành phải tuân mệnh. Loại thời điểm này, hắn vậy không có gì che giấu, dù sao cũng không phải bí mật gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?